Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, tinh thần phản chiếu. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất. Tại ba ngày này thời gian bên trong, Đường Huyền Minh đã nghe được truyền thừa khắc đá cụ thể chỗ. Truyền thừa khắc đá tại Vân Mộng Thành trung tâm nhất trung ương quảng trường. Nơi đó là toàn bộ Vân Mộng Thành nhân viên nhiều nhất chỗ. Bình thường nhân viên bên ngoài căn bản không có biện pháp tiến vào nơi đó. Nơi đó vẫn luôn bị một tầng nồng hậu dày đặc xương trắng bao phủ. Căn bản không có biện pháp đi vào. Chỉ có đặc biệt thời gian mới sẽ mở ra cho ngoại nhân tiếp nhận truyền thừa. Vân Mộng Thành tự nhiên mà vậy sẽ có một loại đơn giản thống kê. Khi nghĩ Hoàng Pháp tứ trọng trở lên nhân vật vượt qua 20 người thời điểm, bọn hắn liền chọn chủ động mở ra, mà mỗi cách một đoạn thời gian, cho dù nhân số không đủ, truyền thừa chi địa cũng sẽ tự động mở ra, chỉ là như vậy thời gian cần càng khắp lâu một chút. Đồng thời thời gian cũng không xác định, có chút phiêu hốt, mà hiện tại có thể xác định, chính là hôm nay sẽ mở ra. Hô! Đường Huyền Minh miệng bên trong phun ra một đạo thật dài bạch khí. Từ tu hành bên trong lấy lại tinh thần, bên ngoài thân sôi trào như là liệt diễm giống nhau khí huyết một chút xíu trở lại thể nội. Tại hắn tu hành thời điểm, bên ngoài thân có một tầng nồng đậm khí huyết quang diễm. Mỹ lệ mà cường đại, là thể phách của hắn lực lượng vượt qua triệu cân về sau có đặc biệt cảnh tượng. Khi hắn cảm xúc kịch liệt chấn động thời điểm, liền như là hắn đã từng nhìn thấy anime bên trong siêu Saiya đồng dạng. Toàn thân đều là màu đỏ liệt diễm, nên ra trận, hắn thì thào một tiếng, đi ra khách sạn, hướng thành trì trung tâm nhất đi đến. Cùng hắn đồng dạng động tác người còn có không ít, mỗi người trên mặt đều mang kích động cùng hưng phấn. Đương nhiên cũng không ít người lộ ra lo lắng bất an. Truyền thừa khắc đá tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mỗi người đều cực kỳ cẩn thận cùng cẩn thận. Bọn hắn tại riêng phần mình bộ lạc bên trong đều coi là đỉnh tiêm nhân vật. Là kiệt xuất nhất một đời kia người. Thậm chí là mấy đời người bên trong kiệt xuất nhất. Nhưng ở Vân Mộng Thành, tại truyền thừa khắc đá bí cảnh bên trong, bọn hắn cũng không tính là mạnh nhất. Bọn hắn có thể cảm giác được chung quanh mỗi người khí huyết thể phách đều không kém hơn chính mình. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ chịu nặng áp lực. Mặc Tâm đi trong đám người, trên đầu mang theo một cái mũ rộng vành, rủ xuống tới bóng ma để người không có cách nào thấy rõ ràng mặt mũi của hắn. Mũ rộng vành dưới một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Đánh giá muốn tham gia truyền thừa mỗi người, vẻn vẹn nhìn liền vượt qua 100 người. Cái này khiến trong lòng hắn một bẩm. Quả nhiên dựa theo lão tổ phỏng đoán, Vân Mộng Thành đoạn thời gian này có khả năng nhất xuất hiện nhân vương chân chính truyền thừa. Vì vậy đến không ít nhân vật sao? Nghĩ hoàng tứ ngũ trọng cảnh giới người trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Vừa hoang cái này bên cạnh mấy chục năm mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một vị thiên chi kiêu tử. Đối với hắn mà nói, không tạo được trở ngại gì. Ánh mắt của hắn tại mấy vị quần áo lộng lẫy thanh niên trên thân chạy. Kia cũng là hắn trong tình báo đạt được một chút đại bộ lạc truyền nhân. Trước mắt đều không rõ ràng bọn hắn thực lực chân chính. Một cái khuôn mặt tuấn tú, ngay cả sợi tóc đều là kim sắc thanh niên để hắn chăm chú nhìn thêm. Người của vương gia sao? Trong tình báo nói đồng dạng đạt đến nghĩ hoàng hậu kỳ, nhưng cụ thể thực lực bất tường. Hắn cũng đến đây, mà một cái khác mọc ra một đôi con mắt màu bạc thanh niên, cũng làm cho hắn con người co rút lại một chút. Trương gia, hắn cũng đến đây, lần này những lão quái vật này đều điên rồi sao? Thô sơ giản lược tại hơn 100 người bên trong nhìn qua hai lần. Mặc Tâm liền phát hiện mấy vị đặt ở biên hoang bên trong có thể trở thành tương lai vương giả cấp bậc nhân vật, cho dù phóng đại đến cả cái nhân tộc đều tính là thiên tài ghê gớm. Nhưng nhân vật như vậy đều ẩn tàng trong đám người, cũng không thấy được, đều dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm trung ương quảng trường. Ở trung ương quảng trường trung tâm nhất có một mặt kim sắc bia đá. Bia đá cao không cao hơn một trượng, phía trên lít nhà lít nhít khắc lấy một đám như là nòng nọc giống nhau văn tự. Giờ phút này bia đá đang phát ra mờ mịt quang mang. Một vòng sáng ở phía trên không ngừng mà co vào bành trướng, để vô số như là nòng nọc giống nhau văn tự cũng ở phía trên lưu truyền. Nhanh chóng thay đổi, vòng sáng nhỏ nhất lúc dính sát bia đá, lớn nhất lúc lại đột nhiên mở rộng đến mấy chục trượng, đem tất cả mọi người bao quát đến trong đó. Kim sắc quang mang chiếu rọi phía dưới, mỗi người đều tản ra kim quang, như là hàng thế thần minh. Nhân vương thủ đoạn a, Đường Huyền Minh tán thưởng một câu. Hắn nhận ra trên tấm bia đá vô số lít nha lít nhít kim sắc kiểu chữ. Cái kia một bản từ Mặc Tâm trên tay đạt được nội bộ tư liệu cũng từng làm qua một chút giới thiệu. Những kim sắc kia kiểu chữ chỉ là điểm tinh pháp môn biểu hiện bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là dùng để mê hoặc cái khác chủng tộc văn tử. Ngay cả nhân tộc cũng không có cách nào nhận ra kia rốt cuộc là dạng gì văn tử. Muốn là người ngoài cho rằng đó chính là điểm tinh pháp môn, vậy liền sẽ vớt cái không. Chỉ có chúng nhiều nhân tộc mới có tư cách kế thừa chân chính điểm tinh pháp môn. Đó là một loại đặc biệt huyết mạch cấm thuật, như không phải nhân tộc, cho dù là cái khác chủng tộc bên trong đại thần thông giả cũng không có cách nào cưỡng ép phá giải. Cưỡng ép phá giải sẽ chỉ làm truyền thừa khắc đá biến mất. Kim sắc vòng sáng biến hóa kéo dài đến một khắc đồng hồ. Mỗi một lần vòng sáng bành trướng thời điểm Đường Huyền Minh đều có thể đủ cảm giác được một cỗ đặc biệt chấn động từ trên người hắn đảo qua. Cái này tựa hồ là một loại đặc biệt kiểm trắc, có thể phân biệt ra tiến vào trung ương quảng trường người phải chăng có tư cách đạt được truyền thừa. Tại nửa khắc đồng hồ thời điểm, hắn liền thấy có cái ba người kêu thảm từ trung ương quảng trường bay ra. Thần sắc hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, cùng nhau đứng ở trung ương rộng người trong sân cười lạnh một tiếng. Diễu cợt nói, không biết tự lượng sức mình, đây là tu vi không có đi đến Nghĩ Hoàng tứ trọng trở lên nhân vật. Nhưng bọn hắn lại không cam tâm chỉ có thể tại Nghĩ Hoàng cảnh giới cấp độ thấp đảo quanh. Nghĩ muốn đi qua góp tham gia náo nhiệt, nhìn xem có cơ hội hay không. Hàng năm đều sẽ có ngu như vậy chứng, mỗi lần đều có người thất bại, nhưng kẻ đến sau chắc là sẽ không hấp thụ giáo huấn. Lịch sử cho người ta lớn nhất ý nghĩa chính là, người sẽ không hấp thụ giáo huấn, sẽ chỉ một lần lại một lần lặp lại trước đó ngăn trở. Oanh, trên tấm bia đá phương không ngừng biến hóa vòng sáng tại bành trướng đến lớn nhất thời điểm đột nhiên bạo tạc. Phạm vi bao phủ toàn bộ Vân Mộng Thành, mưa ánh sáng màu vàng lưu loát từ trong hư không rơi xuống. Thành bên trong cư dân không cảm thấy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cái này khó gặp tràng cảnh, cảm thán nói, truyền thừa khắc đá mở ra. Mà ở trung ương quảng trường, một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thành chủ đột nhiên xuất hiện. Hắn là một cái sắc mặt uy nghiêm trung niên nhân mặc một thân khôi giáp màu đen. Lạnh lùng quét mắt một vòng trung ương quảng trường hiện tại còn đứng lấy người. Khuôn mặt tuổi trẻ ý chí chiến đấu sục sôi người trẻ tuổi để khóe miệng của hắn có chút cong lên. Một vệt đường cong, tựa hồ hài lòng, hắn trầm giọng nói, ở đây mỗi người đều là nhân tộc tuấn kiệt. Hy vọng các ngươi có thể tại truyền thừa khắc đá ở bên trong lấy được vật mình muốn. Tương lai thành vì nhân tộc lương đống. Không cần cô phụ nhân vương kỳ vọng, Đường Huyền Minh vốn là cho rằng lại muốn nghe đến một thiên. Thao thao bất tuyệt, không nghĩ tới Vân Mộng thành chủ nói đến đây liền im ngay không nói. Xuất ra một phương kỳ lạ kim loại lệnh bài, trong hư không điểm một cái. Kim sắc trên tấm bia đá phương bỗng nhiên mở ra một cánh cửa ánh sáng.